Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31 là thời điểm vì Tử Vân chảy máu. Hôm sau, sáng sớm, toàn bộ Tử Vân phái oanh động, một cái tin tức động trời truyền khắp toàn bộ Tử Vân phái. Cửu Lý chân nhân trong vòng một đêm, tu vi rơi xuống trúc cơ kỳ, nguyên bản ba cái linh căn biến thành song linh căn, mà Lý Văn Cường lại đột phá đến luyện khí 6 tầng cảnh giới. Toàn phái rung động, luyện khí 6 tầng, nhập phái mới bao lâu, dĩ nhiên đã luyện khí 6 tầng rồi. Chẳng lẽ, hắn thật có thể đánh vỡ cái kia ràng buộc a? Một buổi sáng sớm, khi Lý Văn Cường từ trong viện đi tới, chuẩn bị đi nhà ăn cho hai vị sư phụ mua cơm thời điểm, vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy trên đường đứng không ít người trừng mắt mắt lạnh lẽo nhìn xem chính mình. Nhíu mày, hắn đã thành thói quen mỗi ngày quắc mắt coi khinh nhìn lực sĩ, cảm giác không rảnh để ý. Mới vừa đi một bước, chỉ thấy một cái luyện khí 6 tầng đệ tử chỉ vào Lý Văn Cường, nhẹ giọng nói ra, về sau chúng ta đều cách hắn xa một chút. Đây chính là cái suy tử. Mắng cát so, chính hắn vận khí tốt không được, nhưng lại đem khí vận của người khác đều hấp thu. Ngươi nghe nói a, Cửu Lý chân nhân dĩ nhiên cho hắn thể hồ quán đỉnh. Vì bồi dưỡng như thế cái phế vật, dĩ nhiên sử dụng thể hồ quán đỉnh, để Cửu Lý chân nhân tu vi rơi xuống trúc cơ kỳ. Nguyên bản tam linh căn thiên phú, bây giờ lại khô héo chết mất một cái linh căn. Thật không biết Cửu Lý cùng Cửu Huyền đến cùng là thế nào, bị điên rồi sao? Nhất định phải đi bồi dưỡng như thế một cái không linh căn phế vật. Cái này cũng chưa tính, hắn một cái phế vật, dĩ nhiên chiếm một cái danh ngạch. Kim Long Tông người lập tức tới ngay chúng ta Tử Vân phái, muốn khiêu chiến chúng ta Tử Vân phái trẻ tuổi một đời cường giả. Vốn là chỉ có 3 năm cái danh ngạch, thắng liền có thưởng lớn, kết quả để Lý Văn Cường tên phế vật này chiếm một cái. An bài Lý Văn Cường ra sân luận võ, là dự định chết cười Kim Long Tông người, phá hủy nhân ra sức chiến đấu a. Ta đều cảm giác mất mặt a. Đúng vậy a, một cái không linh căn người, ra sân đi cùng nhân ra Kim Long Tông cường giả luận võ, là muốn cười chết người. Khó trách hắn luôn luôn đột phá nhanh như vậy, nguyên lai là phía sau có người thể hồ quán đỉnh a. Lý Văn Cường nghe thấy sau lưng tiếng nghị luận, không nói tiếng nào. Cửu Lý chân nhân đêm qua lại là một cái suốt đêm đối với mình thể hồ quán đỉnh, mệt mỏi liền khôi phục nguyên khí nghỉ ngơi, khôi phục tốt liền tiếp tục thể hồ quán đỉnh. Cuối cùng tại lúc rạng sáng, Cửu Lý tu vi chính thức rơi xuống trúc cơ kỳ, hắn lại cũng không phải kim đan kỳ cường giả, hắn một cái kim thuộc tính linh căn cũng khô héo chết mất. Hắn lại cũng không phải một cái thiên phú cường đại tu chân giả. Tối hôm qua đã áy náy qua, Lý Văn Cường tối hôm qua suốt cả đêm đều tại nội tâm đau khổ. Sở dĩ hắn hiện khi nghe thấy những lời này, bình tĩnh, lại không áy náy, không nghĩ nhiều nữa, suy nghĩ nhiều cũng không có bất kỳ công dụng. Tựa như là Cửu Huyền tối hôm qua tự nhủ câu nói kia, sẽ có hạn thời gian thả về mặt tu luyện, mà không phải đặt ở đã phát sinh sự tình không thể nghịch chuyển sự tình bên trên. Hiện tại ta cùng Cửu Lý đều xem như phế vật, hết thảy đều dựa vào lấy ngươi, ngươi nhất định phải mạnh lên, gánh chịu giấc mộng của chúng ta đi xuống. Đồng thời, Cửu Huyền trả lại Lý Văn Cường nói một câu xuất phát từ tâm can. Ta có thể nghĩ đến chuyện lãng mạn nhất, chính là nhìn ngươi không ngừng mạnh lên. Làm thôi, cái kia còn nói cái gì? Chính là làm chứ sao? Lý Văn Cường nghe sau lưng ngôn luận, bóp bóp nắm tay, là thời điểm xung kích ngưng khí kỳ. Lại có 2-3 ngày thời gian, ta có khả năng chính là ngưng khí kỳ. Làm ta một cước bước vào ngưng khí kỳ, dẫm nát trong thiên địa này ràng buộc thời điểm, hai vị sư phụ trên mặt sẽ vô hạn vinh quang. Nhưng là, cái gì luận võ? Lý Văn Cường trên mặt có chút mờ mịt. Hắn nghe thấy những người kia nói lời ẩn ẩn cùng Kim Long Tông có quan hệ. Nhưng là, cái gì danh ngạch? Cái gì luận võ? Có ý tứ gì? Kim Long Tông hắn biết, Nam Châu Nhị Lưu Đại Phái. Trong tu chân giới có như thế một cái khái niệm, môn phái tu chân chia làm truyền thừa môn phái, nhất lưu môn phái, nhị lưu môn phái, tam lưu môn phái, bất nhập lưu môn phái. Truyền thừa môn phái, thiên hạ Nam Châu, tổng cộng có 5 cái. Mỗi một môn phái đều chí ít truyền thừa qua vượt qua 5.000 năm lịch sử. Mà Tử Vân phái thuộc về là tam lưu môn phái. Mặc dù là tam lưu môn phái, nhưng Tử Vân phái địa vị một chút cũng không thấp. Theo Lý Văn Cường biết, Tử Vân phái khai sơn lão tổ được xưng là Tử Vân kiếm thánh. Đây chính là lúc trước đi theo đời thứ 3 tổ Chu Đế đánh thiên hạ cường giả. Mà Tử Vân phái chỗ Kê Lung Sơn, đây cũng là Chu Đế tự mình phân đất phong hầu cho Tử Vân kiếm thánh đất phong. Đây chính là Tử Vân phái mặc dù thực lực một mực là tam lưu môn phái, nhưng vẫn không người nào dám tới kiếm chuyện. Tất cả mọi người vui với cùng Tử Vân phái giao hảo nguyên nhân, bởi vì làm vinh quang, kia là ba đời tổ ban cho vinh quang. Từ nhà ăn đánh xong cơm trở về sau, Lý Văn Cường dương mắt, hắn nhìn thấy trước mặt nhiều hơn một vị phụ nhân. Phụ nhân mặc một thân đạo bào, ung dung hoa quý, một phái ôn nhu thiện lương bộ dáng. Lý Văn Cường lui lại một bước chắp tay. Cửu sư thúc, Cửu Ung nhàn nhạt liếc mắt Lý Văn Cường. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Đi theo ta, là, Lý Văn Cường lơ ngơ đi theo Cửu U rời đi. Càng đi càng lệch, đi thẳng đến phía sau núi mới dừng bước. Trầm mặc, Cửu U đưa lưng về phía lấy Lý Văn Cường. Không nói gì, mà Lý Văn Cường cũng không có tùy tiện mở miệng. Đối với Cửu U chân nhân, Lý Văn Cường là trong lòng còn có kính trọng. Bởi vì truyền thuyết này bên trong là Cửu Huyền bạn gái. Tính chính mình nửa cái sư nương, mà lại Cửu Huyền cho mình khắp nơi mượn đan. Khắp nơi không ai mượn thời điểm, Cửu U mượn cho mình. Lúc ấy Cửu Huyền liền rất trịnh trọng nói, về sau đừng quên cho Cửu U hoàn đan thuốc, còn 2 viên, Lý Văn Cường lúc ấy nói, chờ ta về sau nghiêu bức, còn 20 khỏa, 200 khỏa, ngoặc kép. Hồi lâu sau, Cửu U than nhẹ một tiếng, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Văn Cường nhướng mày, ta không biết Cửu U sư thúc cái này lời nói là có ý gì. Nếu như từ nhân loại di truyền học góc độ bên trên biện chứng nhìn vấn đề, ta nghĩ, ta là nam nhân, Cửu U liếc mắt, ta biết người này miệng lưỡi trơn tru, ta không muốn cùng ngươi múa mép khua môi, ta hỏi ngươi 3 cái vấn đề, Lý Văn Cường tâm thần có chút trịnh trọng một chút, sư thúc thỉnh giảng, hắn ánh mắt chân thành, nhưng là nội tâm lại không nghĩ như vậy. Mặc dù đối với Cửu U tôn trọng, nhưng Lý Văn Cường trong lòng là nắm chắc. Trên thế giới này chỉ có 2 cái người một nhà, Cửu Lý cùng Cửu Huyền. Liên quan tới chính mình người những vấn đề kia, hắn không có ý định nói cho bất luận kẻ nào. Vấn đề khác, mang tính lựa chọn nói cho. Cửu Huyền vì cái gì như thế coi trọng ngươi, cam nguyện vì ngươi nỗ lực như vậy nhiều. Cửu Lý vì cái gì như thế coi trọng ngươi, cam nguyện vì ngươi nỗ lực như vậy nhiều. Ngươi cảm thấy ngươi thật có thể đi vào ngưng khí kỳ à? 3 cái vấn đề, như pháo Liên Châu phát hỏi lên. Lý Văn Cường trầm mặc, Cửu U đột nhiên quay đầu, trừng nhìn chằm Lý Văn Cường. Hào trả lời, Lý Văn Cường cúi đầu, tiếp tục trầm mặc. Mà tại hậu sơn bên ngoài một viên cây ngô đồng trạc cây tử bên trên, 2 người căn bản không phát hiện được. Một tịch váy đỏ nhị trưởng lão ngồi tại trạc cây tử bên trên, Đung đưa hai cái đùi, ngón chân ôm lấy dép lê, để dép lê không rơi xuống đi. Cứ như vậy lắc lư đung đưa, nàng cũng nhiều hứng thú quan sát đến nơi xa. Đúng vậy đâu, Cửu Lý cùng Cửu Huyền vì cái gì coi trọng ngươi đâu? Ngươi đến cùng có cái gì bí mật? Mau trả lời nha. Tử Ngọc mỉm cười nhìn về phía cái hướng kia, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô số rừng cây. Nàng hiếu kỳ, đối với Lý Văn Cường vô cùng hiếu kỳ. Sở dĩ đêm qua nàng làm một cái quyết định, nàng muốn theo dõi Lý Văn Cường, mỗi ngày đi thám thính Lý Văn Cường bí mật, trong bóng tối nhìn chăm chú Lý Văn Cường. Nàng cảm thấy chính mình nhất định phải làm minh bạch Lý Văn Cường rốt cuộc là ai, vì cái gì có thể tại thuốc lá của mình tranh đấu lưu lại vết tích. Hắn cũng rất mong muốn hiểu rõ. Tự bảo qua linh căn Cửu Huyền cùng chữ lót cửu nhân vật thủ lĩnh Cửu Lý, vì cái gì cam tâm tình nguyện vì hắn nỗ lực như vậy nhiều. Cửu Huyền vì hắn không biết xấu hổ, Cửu Lý vì cho hắn thể hồ quán đỉnh, tu vi cùng thiên phú cũng không cần. Tử Ngọc cho rằng nhất định phải làm minh bạch. Sở dĩ nàng từ đêm qua bắt đầu liền thời thời khắc khắc đi theo dõi Lý Văn Cường. Nàng nghĩ trong bóng đêm là một cái an tĩnh người xem, nhưng là nàng khẳng định không biết câu nói kia nói thế nào. Khi ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Hồi lâu, Lý Văn Cường cười nói, Cửu sư thúc, nếu như ta nói ta thiên tư chắc tuyệt, hai vị sư phụ nhìn chúng ta gần giống yêu quái thiên phú, ngươi tin không tin? Cửu U lắc đầu, ta không tin, vậy ta cũng chỉ có thể trả lời ngươi vấn đề thứ ba. Lý Văn Cường tiếu dung đột nhiên thu liễm, trầm giọng nói ra, ta, Lý Văn Cường, bây giờ đã luyện khí 6 tầng. Cửu U nghe nói như thế, đột nhiên con ngươi co rụt lại, lúc này mới vội vàng đi nghiêm túc xem xét Lý Văn Cường. Quả nhiên thấy được Lý Văn Cường khí tức biến hóa, không khỏi hít sâu một hơi, kinh hô đến, luyện khí 6 tầng, lại đột phá, không có khả năng, ngươi mới tiến vào Tử Vân phái bao lâu? Ngươi, nói còn chưa dứt lời, Lý Văn Cường tiến lên một bước, lần nữa trầm giọng đánh gãy đến, ta, Lý Văn Cường, trong 3 ngày, nhất định một cước bước vào ngưng khí kỳ, vỡ nát tồn tại ở các ngươi tam quan bên trong thiên địa ràng buộc. Đồng thời, một số năm sau ta sẽ thành cái này tu chân giới sử thượng một cái duy nhất không linh căn cự phách. Sư thúc không tất yếu lo lắng hai ta vị sư tôn sự tình, ta Lý Văn Cường ở đây cho ngươi cam đoan, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Ta gia nhập Tử Vân phái thời điểm nói một câu, hôm nay Tử Vân phái cho ta một cái cơ hội, ngày mai ta cho Tử Vân phái một cái tương lai. Ngoạc kép, thanh âm quanh quẩn tại trong rừng cây. Cửu Ô trầm mặc lại, thật sâu nhìn xem Lý Văn Cường, nàng không che giấu được trong mắt mình cái kia một vệt rung động. Nàng rung động cũng không phải là Lý Văn Cường nói những này vô cùng trang bức lời nói, mà là rung động tại Lý Văn Cường luyện khí 6 tầng. Thực sự luyện khí 6 tầng, còn không giống như là khác thể hồ quán đỉnh ra cường giả như thế phù phiếm. Hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ, hắn thật có thể tiến vào ngưng khí kỳ? Đánh vỡ truyền thống, đánh vỡ thông thường, trầm mặc cực kỳ lâu. Cửu Un nói khẽ, người biết Kim Long Tông lần này tới Tử Vân phái mục đích à? Ta cho ngươi biết. Mục đích không thuần, mà ngươi lại còn muốn ghi danh đi tham gia luận võ. Mặc dù tỷ võ ban thưởng phong phú, nhưng là ngươi để Cửu Huyền cùng Cửu Lý bỏ ra như vậy nhiều tâm huyết. Ta không muốn để cho ngươi chết trên lôi đài. Lý Văn Cường lơ ngơ. Đúng vậy, a sư thúc. Ta cũng rất buồn bực a. Kim Long Tông cái quỷ gì? Ta lúc nào tham gia luận võ rồi? Ta làm sao không biết? Cửu U lạnh hừ một tiếng. Đừng sờ lờ nữa. Ngươi không biết ngươi còn báo danh. Lý Văn Cường đều muốn điên rồi. Ta không có báo danh a. Con người của ta không thích nhất chém chém giết giết. Dù sao ta cho ngươi biết, có thể bỏ thi đấu liền bỏ thi đấu đi. Lần này Kim Long Tông chuyên môn chính là đến chèn ép Tử Vân phái. Muốn để Tử Vân phái trẻ tuổi một đời đệ tử ngược lại lui về. Ra sân về sau, là thấy sinh tử, Lý Văn Cường gấp, muốn liều mạng, ta chân quý đâu, ta không muốn liều mạng a. Lý Văn Cường muốn điên, sư thúc, đến cùng cái gì luận võ a? Ta thật không biết a, ta không có báo danh. Thử nghĩ, ta Lý Văn Cường là loại kia thích chém chém giết giết người a. Ta không thích đánh nhau đấu hung ác. Đồng thời, ta Lý Văn Cường có đức hiếu sinh, cũng không xuống tay được lấy tính mạng của người khác. Lý Văn Cường lúc này đều mộng. Hắn cảm thấy cực độ không an toàn cảm giác. Chính mình xong hết thảy đều không biết cái này cái gì luận võ. Vì cái gì mơ mơ hồ hồ đều đang đồn nói. Nói mình chiếm dụng nhân ra một cái danh ngạch. Muốn lên đài đi tỉ võ. Cửu U Hồ Nghi nhìn xem Lý Văn Cường. Người thật không biết. Thật không biết a. Cửu U thở dài một hơi. Vậy đại khái là người khác cho ngươi báo. Kéo ngươi đi lên góp đủ số mà thôi. Đã như vậy, ta để Cửu Lý đi tìm đại trưởng lão cho ngươi bỏ thi đấu. Lý Văn Cường vội vàng chắp tay. Đa tạ sư thúc, ta khẳng định là bị gian vọng tiểu nhân làm hại. Bỏ thi đấu sự tình liền làm phiền ngài. Cửu Úc quay người rời đi. Không sao, ta còn cho rằng, ngươi vì có thể cầm tới 20 khỏa hồi nguyên đan ban thưởng. Liền mạng cũng không cần đâu. Vừa đi hai bước, Cửu U sau lưng truyền đến Lý Văn Cường thâm trầm vô cùng thanh âm. Chờ chút, thắng có 20 khỏa hồi nguyên đan. Cửu U nghi ngờ quay đầu. Ngươi không biết à? Không, thắng là có 40 khỏa hồi nguyên đan. Dự thi báo danh là 20 khỏa. T, báo danh liền có 20 khỏa. Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, ta cho rằng, luận võ loại chuyện này không chỉ có thể tăng cường tố chất thân thể, càng là có thể kích phát chúng ta tu chân giả huyết tính. Ta nhập phái thời điểm liền nói một câu, hôm nay, ta là trở thành Tử Vân người mà kiêu ngạo, ngày mai, Tử Vân vì có ta mà quang vinh, loại này vì Tử Vân phái đánh ra danh dự, đánh ra uy phong. Đánh ra một mảnh chuyện tương lai. Có thể nào thiếu đi ta Lý Văn Cường tham dự. Cửu nhướng mày. Không nên hồ nháo. Ta vậy thì đi giúp ngươi bỏ thi đấu. Không thể. Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Sư thúc không cần nói. Ta là Tử Vân một viên gạch. Nơi nào cần thì tới nơi đó. Đã có người giúp ta báo danh. Vậy liền đại biểu cho Tử Vân đến cần ta Lý Văn Cường chảy máu thời điểm. Xem như Tử Vân người, ta nghĩa bất dung từ. Ta, Lý Văn Cường, vô địch cùng cảnh giới. Nói xong, Lý Văn Cường quay người rời đi. Cửu U mờ mịt nhìn xem Lý Văn Cường bóng lưng rời đi. Lơ ngơ, hắn không phải mới vừa nói không thích chém chém giết giết à. Hắn không phải mới vừa nói hắn có đức hiếu sinh, cũng không xuống tay được tổn thương những người khác a. Hắn không phải cảm thấy mình bị gian vọng tiểu nhân ám hại, không nguyện ý mơ mơ hồ hồ báo danh dự thi a. Xa xa, truyền đến Lý Văn Cường hơi có chút run rẩy lẩm bà lẩm bẩm. Thanh âm rất nhỏ, nhưng không giấu giếm được Cửu U cái này trúc cơ hậu kỳ tu chân giả lỗ tai. 40 khỏa a, đều là của ta, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.